Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Mayep, MMP, bây giờ cổ Kalimdor Đại Lục hay là một cái chỉnh thể. Pandaria vào chỗ tại Kandorei Empire Nam Bộ Cương Vực bên ngoài, cùng Jandala Châu Thế Hệ ở lại Zundazer Thánh Sơn láng giềng. Nói đến rất có thú, Kandorei Empire lãnh thổ từ Đông đến Tây, cơ hồ hàm cái hơn phân nửa của Kalimdor Đại Lục, thậm chí liền cực Hàn Bắc Cảnh cũng đâm xuống Sandaro tòa thành thị này. Duy chỉ có mặt phía Nam rất lớn một mảnh lãnh thổ không có đặt vào trong túi. Đương nhiên đây là có nguyên nhân, Kandorei Empire tại Azhara Nữ Vương xuất lĩnh dưới. Cùng đã từng thống trị toàn bộ Đại Lục Châu phát sinh qua một trận quy mô thật lớn chiến tranh. Cuối cùng lấy trưởng khống cường đại áo thuật lực lượng Nai Eo Đại Hoạch toàn thắng mà kết thúc. Nhưng luôn cố chấp Azhara Nữ Vương cũng không có đối chiến bại Châu đuổi tận giết tuyệt. Nàng đối Châu đế quốc văn minh trình độ chẳng thèm ngó tới. Cho rằng bọn này nguyên thủy hầu tử vô pháp đối có được óng ánh văn minh Kandorei Empire tạo thành. Uy hiếp, lấy ưu thế áp đảo chiến thắng Châu về sau. Azhara bày ra khoan dung, khiến cho Châu các bộ trong tộc địa vị cao quý nhất Jandala bộ tộc sỉ nhục tình hướng Nai El. Cầu hòa, Jandala là Châu văn minh trung tâm. Mặc dù bọn hắn đối Azhara miệt thị cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng binh lâm thành hạ hiện thực lại làm cho bọn hắn không thể không cúi đầu. Cuối cùng tại Jandala đánh nát răng cùng máu nuốt cầu xin tha thứ tư thái dưới, Azhara khinh miệt đồng ý bọn hắn cầu hòa thỉnh cầu, đồng thời đem Châu thời đại ở lại Jandala Thánh Sơn bố thí tính tiếp tục lưu cho bọn hắn ở lại. Hai tộc từ đây xác định riêng phần mình cương vực biên giới. Gandrak, Junferak, Jungerak cùng Jandala Thánh Sơn. Đây chính là Châu lưu lại lãnh thổ. Tổng diện tích vẫn chưa tới bọn hắn đỉnh phong thời kỳ 1/3. Bởi vì Jandala Thánh Sơn ngăn trở, Azhara cũng không có hướng càng phương Nam Pandaria thăm dò. Mặc dù Pandaren tại Azhara triệu hoán ác ma lúc phái ra đặc sứ đã cảnh cáo nàng, nhưng cực độ tự tin nữ vương cũng không có đem Pandaren thiện ý nhắc nhở coi ra gì. Vẫn như cũ khư khư cố chấp đi tại tìm đường chết con đường bên trên. Toren cùng Pandaren, Fenbro như có điều suy nghĩ nói, Pandaren tạm thời bất luận. Cùng Scenarius rất có uyên duyên, Toren có lẽ có hy vọng mời được bọn hắn xuất thủ viện trợ. Toren tổ tiên Yaungo xuất hiện tại vài ngàn năm trước trung bộ đất hoang. Lây Sen thống lĩnh Mogu đế quốc đỉnh phong thời kỳ. Rừng rậm bán thần Scenarius phát hiện cái này tân sinh chủng tộc. Cái kia đoạn thời kỳ hắn thường xuyên trú lưu tại Yaungo trụ sở. Đem bản thân tự nhiên chi đạo thay đổi một cách vô tri vô giác truyền bá đến Yaungo tộc đàn bên. Trong, bởi vì chán ghét cùng Châu tranh đoạt không gian sinh tồn, Yaungo cuối cùng không thể nhịn được nữa rời đi trung bộ đất hoang. Nam rời đến Pandaria cảnh nội, đồng thời phi thường xui xẻo lọt vào Mogu tộc nô dịch. Thẳng đến lấy Pandaren cầm đầu các tộc hợp tác lật đổ Mogu tộc tàn bạo thống trị mới thôi. Bọn hắn vẫn luôn làm nô lệ sỉ nhục kéo dài hơi tàn. Dài rằng giặc nô dịch kiếp sống để Yaungo đã mất đi bản thân nguyên bản có văn hóa cùng lịch sử. Trùng hoạch tự do Yaungo các bộ tộc xuất hiện rất lớn ý kiến khác nhau. Một bộ phận yêu thích hòa bình cùng tự nhiên Yaungo hy vọng tìm về vinh quang quá khứ cùng truyền. Thống, bọn hắn rời đi Pandaria Yaungo tộc đàn Bắc Thượng tìm cây. Cuối cùng may mắn một lần nữa tìm được Scenarius. Cùng vị này rừng rậm bán thần lần nữa thành lập thâm hậu liên hệ. Bây giờ cái này đổi tên Toren chủng tộc liền sinh hoạt tại Kalimdor Trung Đông Bộ Hai Mountain giấy. Núi dưới, cùng Vogara liền nhau, trải qua an bình mà tường hòa sinh hoạt, Mặc dù đồng dạng tiếp nhận Scenarios Hunduk, nhưng Torrent bên trong cũng chưa từng xuất hiện như Malfurion Adruid đồng dạng hạng người. Kinh tài tuyệt diễm, bọn hắn chỉ có tương đối nguyên thủy Druid tín ngưỡng, không có chính thức Druid truyền thừa. Fendro vì mọi người tại đây giới thiệu nói, bất quá bọn hắn ngoài ý muốn phát triển ra một loại tên là Shaman kỳ lạ nghề nghiệp. Scenarios nói Shaman chi đạo sử dụng chính là một loại tên là nguyên tố kỳ lạ lực lượng. Ô, Andrea có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Torrent sớm như vậy liền có Shaman truyền thừa. Jarrod đưa tay ngăn lại mọi người tại đây nhỏ giọng thảo luận, Fendro. Ngươi có nắm chắc thuyết phục Torrent đối với chúng ta phái ra chi viện binh lực sao? Fendro khổ não gãi đầu một cái, mặc dù ta rất muốn trả lời ngươi có. Nhưng ngoại giao không phải ta cường hạng, mà lại ta bây giờ thân phụ đạo sư giao phó trách nhiệm. Không tốt tùy ý đi ra. Trên lý luận đến nói, Adruid mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng hắn lúc này chính nhất môn tâm tư muốn cứu ra hãm sâu trận địa địch Whisperwind tế ti. Scenarios chỉ sợ cũng đi không được. Jarrod nhíu nhíu mày tiếp tục hỏi, cái khác Druid cao tầng đâu? Tha ông, Koda, Renza, Fendro cười khổ nói, bọn hắn lúc này cũng đều tại tuyến đầu hiệp trợ Druid cùng bán thần. Tọa trấn trung quân trừ ta ra đều là đời thứ hai Druid. Bọn hắn chỉ sợ không có tư. Hả? Các loài. Theo Fendro ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Andrea. Jarrod cũng trong đầu linh quang lóe lên. Ách tương đương. Andrea nhìn thấy hai người cái kia lập lòe tỏa sáng ánh mắt. Toàn thân lông tơ đột nhiên bắt đầu dựng ngược lên. Hắn có một loại dự cảm không tốt. Jarrod trên mặt hiện ra hiền lành mà thân cận dáng tươi cười. Andrea tiên sinh. Đã cái này đề án là ngươi đưa ra, vậy liền dứt khoát từ ngươi đi một chuyến hai mountain, nếm thử thỉnh cầu Torrent phái ra viện quân đi. Ta liền biết, bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Andrea có chút xoắn suýt nói, có thể là có thể. Nhưng ta trước hết hoàn thành một cái khác công việc mới có thể xuất phát. Mà lại Pandaren bên kia lại nên phái ai đi? Một cái khác công việc. Jarrod không hiểu hỏi, nếu như thuận tiện, có thể nói cho chúng ta biết nội dung công việc sao? Thế cục bây giờ mặc dù coi như ổn định, nhưng tất nhiên vô pháp trường kỳ duy trì. Chúng ta cần mau chóng thu hoạch được sinh lực quân chi viện. Cái này, Andrea nghiêng đầu liếc một cái Mayep. Hắn không biết nên không nên đem Ilun nhắc nhở nói ra. Dù sao cái này nói chuyện đại biểu đại bộ phận quân phản kháng cao tầng đều sẽ biết hắn Nguyệt Thần. Thân thuộc thân phận, Mayep thu được Andrea hỏi thăm ánh mắt. Hai mắt nhắm lại suy nghĩ một chút. Andrea nói không sai, hắn nhất định phải đầu tiên hoàn thành Ilun thần dụ. Đi thăm hai mountain ngoại giao công việc chỉ có thể áp sau. Mayep ngẩng đầu nhìn về phía đệ đệ. Jarrod. Vị này ấu đệ trưởng thành để nàng cảm thấy phi thường vui mừng. Nhưng luận sự, nàng hay là duy trì Andrea ý kiến. Nếu như thế cục thực tế căng thẳng, ta đề nghị đổi một người đi thăm hai mountain. Jarrod biết tỉ tỉ tính tình, nàng không phải cái thích nói đùa người. Hắn cùng trong chướng bồng quân phản kháng cao tầng đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Andrea, thần. Dù... Là Ilun thần dụ sao? Andrea nhún vai một cái nói, không phải đâu. Nael tín ngưỡng chân thần chỉ có một cái như vậy thôi. Jarrod trong mắt lóe lên một tia giật. Mình, hắn lặng lẽ ngắm Mayep một chút. Thì ra là thế, khó trách Mayep sẽ đề nghị để Andrea tham dự hội nghị cấp cao. Hơi suy tư một chút, Jarrod hỏi dò. Ta có thể hỏi một cái thần dụ nội dung sao? Nếu như không thể lộ ra thì thôi. Andrea gật đầu nói, không có gì không thể lộ ra. Ilun hy vọng ta có thể giúp đỡ cứu ra thân hám khốn cảnh Tyrant Whisperwind nữ sĩ. Biểu lộ có, chút phức tạp nhìn Mayep một chút. Andrea do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra. Không biết đến nay hôn mê chưa tỉnh Dehanna đại tế ti trước kia phải chăng có đề cập tới. Whisperwind cao giai tế ti là nguyệt thần Ilun chỉ định đời tiếp theo đại tế ti. Đồng thời, nàng cũng là Ilun thân thuộc. Mayep, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục